Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoàn người rời khỏi nhà chú Toàn thẳng đến nhà ông Hưng. Một đoàn người hơn 10 người chạy xe, bà Hạnh cũng vừa đi chợ về. Ông Hưng kể sơ lược cho bà Hạnh nghe ý định của ông. Bà Hạnh đồng ý vì từ khi về ngôi nhà mới, bà luôn cảm thấy có điều gì đó không được bình thường. Đám người chú Toàn đã bắt đầu dọn dẹp xung quanh chỗ nhà vệ sinh. Họ bắt đầu đào một chiếc hố rộng chừng 3 mét vuông, sâu hơn 2 mét một chút. Ý định là để thông với cái hố hầm cầu bên cạnh tháo qua bên này. Đúng là người đông thì nhanh việc. Chỉ một tiếng đào xong cái hố, lúc này chú Toàn nhảy xuống tay cầm theo một cây xà beng. Những người còn lại ở bên trên đã chuẩn bị rất nhiều vôi bột để rải xuống, khử đi mùi hôi thối khi nó tràn ra. Bởi vì khi đó muốn gọi hút hầm cầu thì phải đợi vài ngày và rất xa, cho nên họ tự làm luôn. Chú Toàn cầm xà beng đục một cái lỗ để chất thải từ bên hầm kia chảy qua. Chỉ 2-3 lần là cái hố lại thông nhau, chất thải chảy qua, chú Toàn nhanh chóng leo lên trên. Từng bao vôi bột chảy xuống át đi mùi xú uế. Để chừng 15 phút thì chất thải đã chảy qua hết bên này. Lúc này chú Toàn và mấy người mới nảy tấm đan và cả bệ cầu. Bên dưới giỏi bọ lúc nhúc hôi hám bay lên, một màu đen ngòm. Hàng xóm tập trung khá là đông. Lúc này chú Toàn lấy một cây gậy tre thọc xuống phía dưới khô khoáng thì bỗng chú liền kêu lên: "Dưới này có thứ gì đó, cho mở cái cuốc đi." Một người bạn của chú Toàn lấy cái cuốc cán dài đưa đến cho chú. Chú cầm lấy rồi đưa xuống phía dưới, dùng lưỡi cuốc khều lên một vật gì đó mà chú cảm thấy cưng cứng. Lôi nó ra khỏi đống xú uế đen đúa hôi hám rồi đưa lên trên. Vừa lên khỏi mặt đất thì cái thứ chú Toàn đưa lên khỏi lưỡi cuốc. Bây giờ mọi người xuống vào nhìn kỹ thì bàng hoàng nhận ra, đây giống như là một cái đầu lâu con người. Nhiều người xuống vào coi. Người em của chú Toàn là công an xã còn chạy đi kiếm một xô nước tới dội lên. Khi chất bẩn được xối đi lộ ra cái bộ xương sọ của con người. Có mấy người phụ nữ thì la lên oai oái rồi sợ quá kêu lên bàn tán xôn xao: "Ôi trời đất ơi, có người chết trong hầm cầu hả? Không biết là ai lại chết ở đây?" Nhiều lời nghị luận vang lên, em chú Toàn lấy điện thoại ra gọi báo cáo cấp trên. Một lúc sau thì công an xã, dân quân tự vệ đã có mặt, giải tán đám đông bao vây lại hiện trường. Sau khi xem xét một lúc, vị trưởng công an xã cỡ tuổi chú Toàn nói với mọi người: "Theo tôi nghĩ đây có thể là vụ án giết người. Nếu bình thường thì cũng chẳng ai tự nhiên nhảy xuống hầm cầu thế này. Thế cho nên là tôi sẽ phải báo lên phòng cảnh sát hình sự tỉnh để phối hợp điều tra." Nói xong thì vị trưởng công an xã lấy điện thoại báo cáo vụ việc lên phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Đúng 12 giờ trưa thì tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả con xóm nghèo. Hai xe cảnh sát đỗ trước cổng nhà của ông Hưng, từng người bước xuống khỏi xe, cả pháp y lẫn hình sự. Ông Hưng cũng đã điện thoại cho Xin từ trên tỉnh về, nó đang mặc nguyên bộ quân phục mà chạy hối hả về. Có mấy người đã mua nhang và trái cây thắp lên, mùi nhang khói bay ra nghi ngút. Ông Hưng và bà Hạnh thì đứng nhìn chằm chằm vào hiện trường, không biết bây giờ ông bà đang nghĩ gì. Công đoàn đến hiện trường bắt đầu xô bớt người dân cách xa hiện trường vụ án. Ai có liên quan thì ở lại. Từ trong túp công an có hai người công an mặc đồ bảo hộ đi ủng, đeo mặt nạ, bao tay nhảy xuống hố phân. Bên trên là một tấm bạt pháp y được trải ra. Bà thấu nước sạch để bên cạnh. Đồng chí pháp y rửa cái xương sọ. Giữa đỉnh chiếc xương sọ có một cái lỗ to như nắm bàn tay người lớn. Hai người dưới hố lần mò chỉ một lúc sau, từng khúc xương được đưa lên trên mặt đất. Đồng chí pháp y tiếp lấy rồi rửa qua nước sạch, sau đó thì xếp ra bạt. Mất hơn một tiếng khô khoáng thì xếp đủ ra một bộ xương người không hoàn chỉnh. Có chiếc đã vỡ vụn, có chiếc trông giống như là bị chặt ra vậy. Tất cả đen thui vì ngâm dưới hố phân quá lâu. Trong số đó họ còn mò được một chiếc cán gỗ như là cán dao đã rỉ sét hết phần sắt và một ít mảnh vỡ thủy tinh. Hồ sơ vụ án được lập ra, công an bắt đầu vào cuộc điều tra bộ xương xấu số kia là ai. Công an mượn tạm nhà ông Hưng làm nơi điều tra hỏi cung. Ông Hưng và bà Hạnh là người đầu tiên được điều tra. Ông Hưng kể lại những chi tiết mà ông gặp từ khi chuyển đến ngôi nhà này. Vì cảnh sát thẩm tra chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tỉnh. Ông Hưng, bà Hạnh được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.